Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, một quân cờ. Vân Tiêu Dao chắp tay đứng tại cửa ra vào, sắc mặt lãnh đạm, không nói một câu. Tất cả tới đây người vừa nhìn thấy Vân Tiêu Dao đứng ở chỗ này giữ cửa ải, lập tức biết chuyện này không phải mình có thể dính vào. Lập tức dừng bước, càng không một người tiến lên đặt câu hỏi, tự tìm chán. Một mực đến, thái tử mang theo mấy cái hộ vệ, y quan không ngay ngắn thở hồng hộc mà tới, nhìn thấy Vân Tiêu Dao tại cửa ra vào, tiến lên hành lễ, nguyên lai Vân Vương Thúc ở đây, tiểu chất hữu lễ. Vân Tiêu Dao thản nhiên nói, thái tử điện hạ đi nơi nào? Thái tử nói, nghe nói Tất tiên sinh xảy ra chuyện, tiểu chất lòng nóng như lửa đốt, cố ý đến đây thăm viếng một hai. Tất tiên sinh có thể cứu hạ sao? Vân Tiêu Dao không lộ vẻ gì nói, thái tử điện hạ quả nhiên ngược lại là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ tiếc bản vương tới đây có nguyên nhân khác, thật đúng là không có chú ý nơi đây còn có người sống sót hay không. Vân Vương Thúc, tiểu chất muốn vào xem. Thái tử điện hạ thần sắc trên mặt rất là lo lắng. Tất tiên sinh trong tay nắm giữ lấy quá nhiều đồ vật, mà những vật này một khi bạo lộ ra, đừng bảo là cái gì ngồi lên hoàng vị, chỉ sợ mạng của mình có thể hay không giữ được, đều thuộc chưa định chi thiên. Có xét thấy đây, thái tử làm sao có thể không vội, là cho nên biết rõ mình lúc này đến, tận lấy vết tích, lại vẫn là không thể không đến. Vân Tiêu Dao lãnh đạm nói ra, bên trong bây giờ còn đang xử lý đến tiếp sau, càng có tương đương trình độ nguy hiểm tồn tại. Thái tử điện hạ nếu là muốn đi vào, chỉ sợ còn phải lại chờ một chút. Cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, làm gì nóng lòng nhất thời, thái tử chỗ nào chờ được. Đầu đầy mồ hôi nói, Vân Vương Thúc, ta nhất định phải lập tức đi vào. Tất tiên sinh chính là ta phủ thái tử thủ tịch phụ tá, ta cấp thiết muốn phải biết sinh tử của hắn, ta muốn, ta có quyền lợi đi vào, xem xét tất tiên sinh đến cùng thế nào. Lúc này, thái tử khẩu khí đã dần dần chuyển thành cường ngạnh, hiển nhiên sinh ra xông vào chi tâm. Nếu như không phải kiêng kỵ Vân Tiêu Dao uy danh, võ lực, chỉ sợ liền đã trực tiếp xông vào. Vân Tiêu Dao trong mắt tức thời lộ ra sắc bén thần sắc, thản nhiên nói, nếu là thái tử nóng lòng nhất thời, vậy liền nếm thử từ bản vương trước người vượt qua đi. Chỉ cần thái tử có thể vì, ta cam đoan ta đằng sau lại không người cản trở thái tử đằng sau bất kỳ động tác gì. Thái tử, ngoặc kép, Vân Tiêu Dao ánh mắt sắc bén lướt qua thái tử, đột nhiên đem tự thân khí thế tăng lên tới đỉnh phong. Một chút chiếu khán hướng thái tử sau lưng hộ vệ, cùng đi bảo vệ thái tử tám cái hộ vệ chỉ cảm thấy thoáng như một tòa núi lớn đột nhiên giáng lâm mà rơi, nhịn không được cùng nhau rên lên một tiếng, hai chân như nhũn ra, chỉnh tề quỳ trên mặt đất. Trong lúc nhất thời mà ngay cả đứng lên đều làm không được. Vân Tiêu Dao nói, vô luận là ngôn ngữ muốn nhờ hay là quỳ xuống cầu xin, ta đều thờ ơ. Còn nữa, bản vương mặc kệ nói theo phương diện nào, cũng làm nổi các ngươi cái quỳ này. Đã các ngươi đều quỳ xuống, liền quỳ đi, không cần đi lên. Khí thế như núi càng sâu vừa rồi, đè ép mấy người này từ đầu đến cuối không đứng dậy nổi đến. Không, căn bản chính là liên động một chút đều làm không được. Thái tử tiến lên một bước, Vân Tiêu Dao ánh mắt bội hiền ấm áp mỉm cười nhìn thái tử, phảng phất xem con cháu tràn đầy ôn nhu, nhưng mà một tay cũng đã nhẹ nhàng đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Thái tử tức thời cảm ứng được một trận hung lệ khí tức đập vào mặt, toàn thân trên dưới đều bị khủng bố không khí bao phủ, lòng tràn đầy đầy người đều là rùng mình, bước chân rõ ràng đã nâng lên, lại chậm chạp không dám hạ xuống. Vân Tiêu Dao dám giết ta à? Vân Tiêu Dao dám giết ta? Thái tử trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Cứng tại chỗ, hợp thời, tất tiên sinh người trong phủ ảnh chớp động. Vân Dương đi đầu mà ra, sắc mặt lạnh nhạt thong dong, không chút rung động. Vân Tiêu Dao ánh mắt cùng hắn đúng rồi một chút. Vân Dương ánh mắt chớp một cái. Lúc này, Vân Dương sau lưng chợt hiện một mảnh nồng vụ, lượn lờ dâng lên. Ngay sau đó, tất cả tham dự hành động người tất cả đều biến mất tại trong sương mù dày đặc. Như vậy vô tung vô ảnh, tung tích không thấy, cửa ra vào cũng chỉ lưu lại Vân Dương cùng Vân Tiêu Dao hai cha con. Vân Tiêu Dao thản nhiên nói, việc này đã, đi thôi. Hai cha con cùng một chỗ di chuyển bộ pháp, như vậy nghênh ngang rời đi, càng không một ngữ hư phế. Đối với liền ở trước mặt mình đương triều thái tử, trực tiếp chính là liền nhìn đều không có nhìn nhiều. Thái tử sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trong mắt lóe ra ác độc quang mang. Ta đời này nếu là không thể đăng cơ đại bảo ngược lại cũng thôi, nhưng nếu ta lúc đó có thể quân lâm thiên hạ, Vân Tiêu Dao, Vân Dương, nhất định phải đem bọn ngươi khám nhà diệt tộc, lăng trì nát xóc thịt, vạn kiếp bất phục. Đi vào, mặc dù biết rõ tại Vân Dương tìm tới một lần đằng sau, 89 phần 10 đã không thừa nổi cái gì vật hữu dụng, nhưng thái tử điện hạ trong lòng vẫn là cất vạn nhất may mắn. Hung hăng nhìn một chút chính mình dựa là trường thành 8 đại hộ vệ. Thái tử điện hạ trong lòng vô hạn biệt khuất, thực lực của mình hay là quá yếu, yếu đến người khác căn bản hoàn toàn chẳng thèm ngó tới tình trạng. Làm sao bây giờ? Bên trong có cái gì phát hiện? Vân Tiêu Dao, hoàn toàn không có, chuyện này phát triển quá mức cổ quái, hết thảy đều lộ ra như vậy ngoài dự liệu, khúc chiết muôn dạng, khó hiểu đến cực điểm. Vân Dương lúc này là thật tâm cảm thấy buồn khổ. Tại trong tưởng tượng của hắn, vô luận như thế nào, giống tất tiên sinh như vậy văn thừa võ tướng, làm sao cũng muốn liều chết giãy giụa một thanh mới hợp nó thân phận. Cùng lẽ thường, đem so sánh với trước mắt trạng thái, nên đối mặt vô số âm mưu bẫy dập, cố tình bày nghi trận, thậm chí trực tiếp chém giết, lại hoặc là cái gì khác mới hợp trạng thái bình thường. Nhưng tự mình làm dưới rất nhiều chuẩn bị một chút cũng dùng tới. Đối phương cứ như vậy không hiểu thấu đã chết đi, thậm chí còn đã chết rất đắc ý, trước khi chết càng nói toạc ra thân phận chân thật của mình. Một câu kia, Vân Tôn, ngươi không nghĩ tới sao? Quả nhiên là một loại chết còn có thể hăng hái tùy tiện. Sau trận này xuống tới, chính mình lại vô hình kỳ diệu rơi xuống hạ phong. Có thể mặc cho Vân Dương suy nghĩ nát óc, nhưng cũng không nghĩ ra được đây rốt cuộc là vì sao. Hiện trường bất luận manh mối gì đều không có lưu lại, càng không nói đến vật có giá trị. Mà kết quả này càng làm cho này hơn cục trở nên khó bề phân biệt. Nếu như nhất định phải nói có thu hoạch nói, đó chính là người chết thần sắc trên mặt. Vân Dương tỉ mỉ quan sát về sau, đạt được một cái kết luận. Cái kia ngồi trên ghế tất tiên sinh, thời điểm chết ở vào một loại nhẹ nhõm thản nhiên trạng thái. Ba người khác cũng chỉ là bình tĩnh. Đó là một loại buông xuống cái gì lại hoặc là thoát khỏi cái gì nhẹ nhàng thoải mái. Nói chung chính là như vậy. Vân Dương lúc này trong lòng bàn tay nắm một viên quân cờ màu trắng. Tất tiên sinh trước khi chết, trong lòng bàn tay nắm chính là viên này bạch tử. Vân Dương cảm giác, nếu là tất tiên sinh cái chết có chỗ ám chỉ, có chỗ chấp niệm, lại hoặc là có cái gì không bỏ xuống được chuyện, như vậy, tất nhiên liền rơi ở trên người hắn. Nhưng hắn bị chết sạch, cũng chỉ có viên này bạch tử giữ tại trong lòng bàn tay. Đến cùng có ý tứ gì? Nếu như là ám chỉ, vừa tối bày ra cái gì đâu? Vân Dương đưa tay mở ra, thật sâu nhìn chăm chú quân cờ màu trắng này, lông mày nhất thời nhíu mày, thật lâu không nói, dấu bé hôm nay có việc, sớm càng, trước mấy ngày Trương Kiệt câu nói kế tiếp là điểm xuất phát tự động tăng thêm. Ta có đôi khi sẽ quên xóa bỏ, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.